Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360.360. Kim đuôi giao nhân, chương 360.360. Kim đuôi giao nhân kinh người sóng gió đánh sâu vào kêu Bùi Tịch Hòa suýt nữa từ ma tàng chi kén bên. Trong bại lộ thân hình, thẳng đến quanh mình lốc xoáy dần dần bình ổn. Nàng đáy lòng thở phào một hơi, vừa mới kia kim sắc tam xoa kích hư ảnh chỉ sợ là kia nghe đồn bên. Trong giao nhân vương bút tích, mà kia lam kim sắc vảy cũng là kia hải long tộc lớn lên thần thông, tuyệt đối là đại thừa. Cùng nàng từng gặp qua sư phó đấu pháp là lúc uy năng không kém nhiều ít. Gần là một chút dư ba liền có thể đem nàng như vậy tu sĩ nghiền thành bụi bặm, cho nên mặc dù là bước vào Nguyên Anh, lại hướng lên trên là Dương Thiên Hà, đều không thể nói có thể tại đây thiên địa chi gian tự tại. Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, không ngoài chính là đạo lý này, Bùi Tịch Hòa vừa mới đột phá trung kỳ. Pháp lực tăng gấp bội mang đến một chút tự đắc hoàn toàn tiêu tán. Nàng trong mắt lập lòe ánh sáng. Đó là hướng tới, thẳng đến hết thảy khôi phục thành nguyên dạng. Bên cạnh hồ ly giải trừ thần thông, hiện ra thân hình, Bùi Tịch Hòa quanh thân loại ma lực cũng tất cả thu hồi. Từ kia ẩn hình kén bên trong hiện ra, thật lợi hại nha. Bùi Tịch Hòa cảm khái nói. Nàng cảm khái càng nhiều là đấu pháp thủ đoạn, ùn ùn không dứt, lẫn nhau hoàn khấu, ứng đối là lúc hơi có vô ý liền sẽ bị công phá bạc nhược. Rơi vào hạ phong, hồ ly trắng nàng liếc mắt một cái, này tính cái gì lợi hại. Chờ đến thượng tiên giới ngươi mới có thể biết thiên địa đại. Đấu pháp là lúc tiên thể ma thân, càng cường còn có thiên địa pháp tướng, đấu đêm tinh chuyển. Pháp lực thông thiên, kẻ hèn tiêu giao du đấu pháp thôi, hắn đáy mắt lóe vài phần đắc sắc. Xuất thân thượng tiên giới, tự nhiên là kiến thức rộng lớn, Bùi Tịch Hòa nghe thấy được cũng không cảm thấy chói tai. Như thế xác thật, tu giả càng đi chỗ sâu trong tu tập, nắm giữ thủ đoạn cùng thần thông thuật pháp liền sẽ không ngừng biến chất, ta thật muốn kiến thức. Kiến thức. Bùi Tịch Hòa trong mắt thoáng hiện khát vọng. Chỉ tay phiên thiên, nắm giữ hết thảy, hồ ly cười hắc hắc. Liền ngươi thiên phú, sớm hay muộn có thể tới thượng tiên giới. Hà tất sốt ruột, từ từ tới là được. Vừa mới kia giao nhân cùng Hải Long đang nói chút cái gì? Cùng ta nói một chút bái, Bùi Tịch Hòa nghĩ lại một chút. Nói, hẳn là cái gì bảo bối? Hải Long kêu kia giao nhân giao ra đây, là Hải Long tộc đối với giao nhân cảnh tuyên chiến, bất quá không rõ ràng lắm đến tột cùng là vật gì, này Lạc Hà Vân Hải chỉ sợ sẽ không thái bình đi. Xuống, hai đại bá tộc huyết đua, chỉ sợ thương vong vô số, chúng ta cần đến mau chóng rời đi hào, nhìn thấy Hách Liên Cửu thành hồ ly trên mặt có chút khát. Vọng thần sắc. Nàng trực tiếp cho hắn đánh đòn cảnh cáo, ai đều muốn bảo bối. Chính là hai tộc giao chiến, tiêu giao du, kiến trường sinh chém giết đấu pháp, chúng ta nhưng nửa điểm đều trộn lẫn hợp không đi vào. Thật bắt được gặp phải chính là hai tộc đuổi giết, hồ ly giơ lên đầu. Lắc lắc, không phải, ta còn không có như vậy lòng tham, ta chính là nghĩ tới. Kia Hải Long ở thượng tiên giới cũng coi như là hiếm quý dị thú. Là chân long nhất tộc phụ thuộc, nhưng thường xuyên bị chủng tộc khác ra tay, bởi vì bọn họ này nhất tộc long gân, ân, phá lệ mềm mại thơm ngọt, bị dự vì thượng tiên giới trăm đại món ăn chân quý chi nhất, đuôi cáo rụt rụt. Có chút ngượng ngùng, Bùi Tịch Hòa nhìn đến ra hắn là thèm. Giống như là thèm kia Bích Nguyệt Hà giống nhau. Không khỏi nghĩ thầm này sống hơn 300 năm hồ ly. Tu vi có phải hay không dựa vào trong tộc trưởng bối đầu uy thiên tài địa bảo món ăn chân quý. chướng đi lên, như thế nào trong đầu nhớ rõ đều là mấy thứ này, kia nếu không ngươi liền lưu tại này. Lạc Hà Vân Hải, chờ hai tộc đại chiến, ngươi lại đi nhặt kia hải long xác chết. Hắc hắc, hồ ly vội vàng khoe mẽ nói. Không đâu không đâu, chúng ta này liền đi thôi. Chờ đi thời điểm chúng ta lại đi vớt mấy đuôi bích nguyệt hà làm như đặc sản mang về bái. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, nàng cũng muốn mang trở về cấp sư huynh sư phó nếm thử. Nghĩ đến bọn họ, trong lòng lại chớp động liễu thanh từ tên này, cuối cùng bị chôn nhập đáy lòng, bọn họ một người một hồ hướng tới phía trên bơi đi. Áp lực càng thêm giảm bớt, bọn họ tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh, nước biển ở ba quang hạ mơ hồ chiết xạ ra bảy màu tàn. Quang, du ngư bơi lội trong đó, cảm giác đến bọn họ bơi lội là lúc nước biển cuốn động mà sôi nổi bốn thoáng, phía trước bích nguyệt. Hà hiệu dụng đã tiêu tán, Bùi Tịch Hòa trên người di động một tầng pháp lực lá mỏng ngăn cách quanh thân nước biển. Tiêu ma này mang đến lực cản, nàng hướng lên trên bơi hồi lâu. Chung quanh cũng càng ngày càng sáng ngời, nháy mắt pháp lực bạo dũng. Một chút nhảy ra mặt biển, đúng là thiên tình ngày. Sán dương treo cao phía chân trời, khuynh tưới xuống vàng rực rơi xuống mặt biển thượng sinh ra tảng lớn dáng màu khỉ màu. Hồ ly cũng là ở ngay lúc này nhảy ra mặt biển, hắn lắc lắc thân hình. Đem thủy rũ ra, lại dùng pháp lực hong khô, tứ chi thượng chân dẫm trắng tinh tường vân, đảo có vài phần thiên hồ thần dị cảm, từ từ. Bùi Tịch Hòa nghe thấy hồ ly nói chuyện, nhìn về phía hắn hỏi, làm sao vậy, ngươi nhìn, vừa mới ở gọi lại Bùi Tịch Hòa thời điểm. Hắn liền thi triển ra một tầng pháp lực chi màng. Bao vây lấy bọn họ thân hình hơi thở cùng ngôn ngữ đều không bị ngoại giới sở sát, theo hồ ly ý bảo. Nhìn lại, kia trên biển cư nhiên có một con giao nhân, hắn tựa hồ còn tuổi nhỏ. Nhìn qua chừng 10 tuổi bộ dáng, một đầu cuộn sóng lam phát đáng ở nước biển bên trong. Hắn nổi tại trên mặt, tựa hồ rất là hưởng thụ, ở kia sóng nước lóng lánh mặt biển hạ. Một cái dao đuôi dừng ở bọn họ đáy mắt, kim đuôi. Thật cũng không phải thuần túy kim, còn tạp cực nhỏ màu bạc vảy, phá lệ lóng lánh, Bùi Tịch Hòa hơi hơi kinh ngạc. Này tượng trưng cho này giao nhân nam hài huyết mạch cực kỳ thuần túy. Cách mạnh nhất kim đuôi huyết mạch kém một ít, nếu là theo tu vi tăng lên, tìm được một chút cơ duyên. Chưa chắc không thể thành tựu giao nhân chí tôn, này giao nhân một khi hoàn toàn lột xác vì vàng dòng. Huyết mạch thậm chí có thể cùng thiên hồ đánh đồng, Bùi Tịch Hòa cùng hách liên cửu thành đều là. Biến xác, vài luồng kinh người hơi thở ở từ đáy biển lao ra, đi, hồ ly đôi mắt hơi hàn. Tức khắc phía sau cửu vĩ trải ra, hai chỉ chân trước kết ấn. Lấy pháp lực phác họa ra vô số trận văn, lấy trận pháp chi lực cải động không gian. Lại ngay lập tức bỏ chạy, trong nháy mắt bọn họ đó là thoát ly nơi đây. Theo hai người rời đi, tức khắc sóng biển long cuốn mà đi, mấy cái giao nhân thân ảnh xuất hiện, còn có tam vĩ hải long ra thủy, bọn họ pháp lực ở va chạm, may mắn rời đi đến mau, lại chờ đến trở lại trên đất bằng. Hồ ly phía sau cái đuôi khép lại, mồm to mà thở hổn hển, nhưng thoát ly nguy hiểm cũng coi như không tồi, này vừa mới rơi xuống bờ biển thiền lâm bên trong. Bùi Tịch Hòa liếc mắt một cái nhìn lại còn có thể nhìn đến nước biển sóng chiều dâng lên, xem ra. Kia giao nhân tiểu hài tử không đơn giản a. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Vừa mới xuất hiện giao nhân cùng hải long đều là vì kia tiểu hài tử mà đến. Bất quá cùng bọn họ không quan hệ, chỉ là suýt nữa gặp vạ lây, đi thôi. Đi hồ tộc, xem người biểu diễn, hồ ly từ vừa mới bày trận suy yếu bên trong phục hồi tinh thần lại. Chấn hưng tinh thần, ánh mắt híp lại, người cho ta đánh đánh yểm trợ bái. Chúng ta đi trước lại bắt mấy đuôi cá, lại đi hồ tộc. hồ ly thích ăn cá này nhưng không có gì không đúng. Bùi Tịch Hòa niệm lực chảy ra khai đi. Hiện giờ nguyên anh trung kỳ kêu này tra xét phạm vi lớn hơn nữa. Lân cận mặt biển bị nàng nhất nhất xem kỹ, nàng chỉ cái phương hướng. Nhìn về phía hồ ly nói, đi thôi, ở nơi đó, tấu chương xong, hết chương.